Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1758, chương 1760, tại sao với tưởng tượng không một dạng. An Lâm chỉ dựa vào lực một người liền ngăn cản ba cái danh chấn đại lục siêu cấp đại năng chạy trốn. Chuyện này nếu là nói ra, đều không nhân sẽ tin, đừng nói những người khác. Bây giờ Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên rõ ràng là chính mắt thấy, đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Một người chặn lại ba cái đỉnh cấp hợp đạo siêu cấp đại năng chạy trốn. Đây là nhân có thể trợ lý. Làm sao có thể a? Này mới qua bao lâu a? Thế nào đột nhiên liền lợi hại như vậy? Thôn thần Khô Lâu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nó cảm giác mình không có đường sống. Bây giờ An Lâm hoàn toàn chính là treo lên đánh còn lại ba cái siêu cấp đại năng. Đem ba người kia hợp đạo siêu cấp đại năng đổi xong rồi sau, khẳng định liền tới xử lý nó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tử vong bao phủ toàn thân, nó trong lòng rốt cuộc xuất hiện sợ hãi và hối hận. Lúc trước làm sao lại ngứa tay giết Hứa Tiểu Lan cha mẹ đâu? Nó thật hận a, nếu không phải giết Hứa Tiểu Lan cha mẹ, căn bản cũng sẽ không xuất hiện bực này tai nạn. Liễu Thiên Huyễn thấy thôn thần Khô Lâu biểu hiện trên mặt, ánh mắt lại vừa là run lên. Băng hồng thần kiếm chợt tiếp tục cắm ở thôn thần Khô Lâu trên người, chọc vào đối phương tiếng kêu rên liên hồi. Liễu Minh Hiên cũng đi theo lên thôn thần Khô Lâu. Nếu thế cục trước mắt đã rõ ràng, bọn họ cũng nên cấp cho địch nhân nhất đả kích trầm trọng. Dù sao thôn thần Khô Lâu kém điểm sát rồi bọn họ phụ nữ, bọn họ lại không phải là cái gì từ bi Bồ Tát, có thể bỏ đá xuống giếng, cớ sao mà không làm đây? Loại chuyện này bọn họ hay lại là làm thật thoải mái. Thôn thần Khô Lâu tiếng kêu rên liên hồi, còn lại ba vị hợp đạo siêu cấp đại năng cũng không chịu nổi. Thần hồn An Lâm chiến lực đã nghịch thiên, điên cuồng chèn ép hồn quang vũ đế, hồn lực kim kiếm. An Lâm tay cầm kim quang trường kiếm, lấy cực kỳ quỷ quyệt góc độ, lần nữa xuyên thấu hồn quang vũ đế phòng thủ, đem kim kiếm đâm vào ngực đối phương. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, An Lâm lại không có ngừng nghỉ, thân thể xông ra vô số màu đen đậm hồn long, vô cùng vô tận, điên cuồng hướng đối phương nhào cán đi. Đây là Thanh Long Thánh Thú tối cường hồn kỹ năng, ám ảnh hồn long. Hồn quang vũ đế thân thể tựa như vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn, để cho hồn long môn hưng phấn không thôi, cắn càng hưng phấn. Hồn quang vũ đế liều mạng ngăn cản, nhưng luôn có lọt lưới chi long, đưa nó linh thể kéo xuống từng cục. Trừ lần đó ra, có thể vô chỉ cảnh vĩnh hằng cháy thần hồn đại nhật thánh hỏa phủ đầy hư không, hơi không cẩn thận sẽ ở trên người nó cậy thế lan tràn. Thật vất vả bắt một sơ hở đi phản kích, thần hồn An Lâm ngưng tụ một cái huyền vũ hồn khải, là có thể đưa nó toàn bộ phản kích đều không ngoại lệ địa chặn. Tuyệt vọng, hoàn toàn không thấy được thắng lợi khả năng tuyệt vọng. Hồn quang vũ đế ở đáng tự hào nhất phương diện, bị An Lâm triệt để địa đánh sụp. Thực ra nó cũng coi như tương đối khá rồi, ít nhất còn có chống cự tôn nghiêm, tẫn là không tốt nhất được, bởi vì nó đang lập lại thôn thần Khô Lâu lịch sử. Thôn thần Khô Lâu lịch sử là cái gì? Đó chính là bị An Lâm đè xuống đất va chạm, cực kỳ tàn ác địa điên cuồng giày xéo a. Hỏa thánh kiểu hạ An Lâm, chiến lực nổ mạnh, mỗi một quyền cũng hàm chứa băng sơn liệt địa oai, điên cuồng tả hữu khai cung, đánh tấn toàn bộ thân thể cơ hồ cũng nát xuống. Giờ phút này xương hàn quỷ tinh là bị thương nhẹ nhất, bởi vì An Lâm còn không có điều nó, nhưng nó đã thấy chính mình thảm đạm tương lai, vô cùng hắc ám tương lai. Trốn, thật rất muốn trốn, nhưng là cứ như vậy sau một khắc rất có thể bị đè xuống đất chính là nó. Nếu không phải trốn đây, các loại An Lâm Đỗi Hoàn hai cái kia hợp đạo đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho nó sao? Nó là các loại tương lai biến số, hay lại là bây giờ liền liều chết chạy trốn? Đây là một cái thập phần lựa chọn khó khăn. Có lẽ, qua một thời gian ngắn, sẽ có còn lại hợp đạo siêu cấp đại năng, bởi vì nơi này chiến đấu động tĩnh bị hấp dẫn tới. Phải biết, hư linh tộc chừng 18 vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Tiến vào linh giới cũng ít nhất có 13 vị, mà ở trong đó vẻn vẹn xuất hiện 4 vị mà thôi. Kể cả vừa mới chết đi Điệu Uyên Đại Đế, cũng vẻn vẹn mới 5 vị mà thôi. Nếu là còn lại hợp đạo siêu cấp đại năng trở lại mấy cái, An Lâm chẳng lẽ còn có thể một người một mình đấu bọn họ một đám? Được rồi, bất kể có thể hay không chọn, ít nhất nó xương hàn quỷ tinh sống sót xác suất sẽ tăng lớn rất nhiều. Xương hàn quỷ tinh trong nháy mắt phân tích đủ loại lựa chọn hơn thiệt. Quyết định sau cùng nhu thuận đứng tại chỗ, không phải là bởi vì không có dũng khí, mà là làm như vậy có lợi nhất, là nó đã quyết định ngoại hạng viện. Cùng lúc đó, linh giới một nơi trên bầu trời, nhất hắc nhất bạch một thanh ba đạo lưu hồng từ bầu trời tốc độ cao vạch qua. Các nàng chính là Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, cùng với Hứa Tiểu Lan, ba vị hợp đạo cấp bậc đại lão đã thành công hội hợp, đang tìm đến linh giới chiến đấu tối kịch liệt địa phương. Bởi vì đấu chiến thắng Phật nói qua, chiến đấu nhất kịch liệt địa phương chính là các nàng hội hợp địa phương. Đấu chiến thắng Phật chiến đấu không xuất hiện, nóng nảy Hắc Linh Xà ngược lại thông qua chiến đấu hấp dẫn tới Bạch Linh Xà cùng Hứa Tiểu Lan. Các nàng bắt đầu ở linh giới tốc độ cao tùy duyên bay loạn, tìm kiếm chiến đấu bùng nổ địa phương. Cái hướng kia ta phát hiện chừng mấy cổ đặc biệt cường đại khí tức. Cảm giác lực cường hãn nhất Bạch Linh Xà đột nhiên tú mi hơi dương, chỉ hướng một cái hướng khác. Hứa Tiểu Lan cùng Hắc Linh Xà lúc này hướng cái hướng kia bay đi. Bạch Linh Xà biến thái cảm giác lực, các nàng coi như là có thể thấy được, coi như cách nhau mười mấy vạn dặm, cũng có thể cảm giác được khí tức cường giả. Điểm này Hắc Linh Xà cùng Hứa Tiểu Lan không phục không được. Những khí tức kia có thể phân biệt sao? Hắc Linh Xà hỏi. Bạch Linh Xà vẻ mặt ngưng trọng nói, có ba cái hợp đạo đỉnh phong, hai cái hợp đạo trung kỳ. Trong đó ba người kia hợp đạo đỉnh phong cùng một cái hợp đạo trung kỳ hay lại là hư linh tộc. Hắc Linh Xà sợ hết hồn, đây chính là tụ tập nửa hư linh tộc đỉnh phong chiến lực a. Chúng ta còn qua bên kia làm gì? Tìm chịu tội sao? Ở nơi nào, ta còn cảm nhận được An Lâm tiền bối khí tức. Bạch Linh Xà đạo, Hắc Linh Xà, Hứa Tiểu Lan hít sâu một hơi, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút. Hy vọng An Lâm tiền bối không nên gặp chuyện xấu. Bạch Linh Xà cũng là mặt lộ lo âu. Hợp đạo đỉnh phong có thể không phải là cái gì miêu cầu. Thoáng cái có ba cái, lại thêm một cái hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng. Hy vọng An Lâm có thể kháng trụ đi. Hắc Linh Xà không có nói gì ủ rủ lời nói. Ở sống còn thời điểm, nàng vẫn rất lo lắng An Lâm. Bây giờ còn đang chiến đấu, liền chứng minh hắn vẫn còn ở chống cự. Hứa Tiểu Lan nắm chặt tú quyền, mau hơn chút nữa, chúng ta mau hơn chút nữa. An Lâm tiền bối, chờ ta. Bạch Linh Xà thanh hát một tiếng, ta tới cứu ngươi. Lúc này, ba cái đều đem ra hết bạo nổ thể thuật pháp đi đường. Nhưng mà, khi các nàng chạy tới chiến trường thời điểm, cũng mặt đầy ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ là chạy tới phương thức đúng không? Tình hình chiến đấu thế nào cùng với các nàng tưởng tượng không giống nhau? Các nàng tưởng tượng An Lâm hẳn là bị một đám hư linh tộc siêu cấp đại năng bức đến tuyệt lộ, thề ngoan cố kháng cự mới đúng. Nhưng mà tình huống trước mắt hoàn toàn lật đổ các nàng tưởng tượng. Thôn thần khô lâu bị Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp cùng Tiểu Phúc gắt gao phong ấn. Liễu Thiên Huyễn cùng Liễu Minh Hiên đang ở điên cuồng đáp lời. Tiếng kêu rên liên hồi, một cái lam sắc bán trong suốt an lâm không ngừng hướng về phía hồn quang vũ đế tàn phá. Đánh đối phương hoàn toàn thay đổi, một cái an lâm đem tẫn đè xuống đất va chạm, từng quyền hạ xuống, đánh nổ thân thể lại tự bản thân ngưng tụ thân thể lại đánh nổ, đánh đối phương hoài nghi nhân sinh, đường kính 6 bách lý xương hàn quỷ tinh, ở một bên run lẩy bẩy, mặt lộ tuyệt vọng, phảng phất chờ chết, hư linh tộc siêu cấp đại năng môn, toàn bộ đều an lâm tiền bối làm nằm. Bạch Linh Xà trợn to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu tử này, chiến lực lúc nào lại chợt tăng? Hắc Linh Xà giống vậy mặt lộ khiếp sợ. Hứa Tiểu Lan cười mặt mày cong cong, an lâm không việc gì liền có thể. Đồng thời đánh tơi bời nhiều cái cao cấp nhất hư linh tộc siêu cấp đại năng đâu rồi. Nhà ta an lâm thật giỏi. Cùng lúc đó, xương hàn quỷ tinh thành toàn trường tối tuyệt vọng kia một cái. Nó vốn định phải đợi tới hư linh tộc ngoại viện. Kết quả đâu rồi? An lâm một phe này tới ba cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,